Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 939, chương 941. Kết thúc, trận thứ nhất tuyết. Sự tình phát triển, luôn làm nhân ý liệu. Mai Trường Tô thổ huyết sự tình. Trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ thành Kim Lang. Kế tiếp sự tình, mới là lệnh mọi người đều có chút nghĩ không ra. Cùng ngày về sau, Mai Trường Tô liền thần bí biến mất. Cho dù là thái tử đại phát lôi đình, cũng căn bản liền hào không có tung tích mà theo. Về phần nói là Giang Tả Minh, bên kia đã thả ra tin tức, tông chủ đã thay người. Càng nguy hiểm hơn là, vào lúc này, Lang Gia Bảng càng là thả ra tin tức. Mai Trường Tô, chết, thật hay là giả? Rất nhiều người đều cảm thấy là giả. Nhưng là vậy có người cảm thấy là thật. Dù sao Mai Trường Tô là cả người có trọng tật người đây là toàn bộ giang hồ đều biết. Tại tăng thêm thổ huyết, tốt không thể nghi ngờ hỏi là hắn bệnh tình sâu hơn. Chết, giống như cũng biến thành không ngoài ý muốn. Đương nhiên, vậy có rất nhiều người tại đối với thái tử, cũng có chút xịt xịt mà bắt đầu. Kỳ Lân Ngọa Long, hai người kia có thể nói tại toàn bộ Kim Lăng đều phi thường nổi danh. Liền là Lương Đế, cũng đã được nghe nói. Bây giờ cái này thái tử đã mất đi Kỳ Lân, nhưng Dự Vương Ngọa Long vẫn còn. Cục diện này, chẳng phải là nghiêng về một bên sao? Quả nhiên thật như cùng các nàng nói. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, đảo hướng thái tử thế lực, mặc danh kỳ diệu bắt đầu rơi đài. Không chỉ như đây, thái tử tại Lương Đế trước mặt địa vị, vậy càng ngày càng thấp, càng thậm chí hơn, bắt đầu đưa tới Lương Đế chán ghét. Tương phản, Dự Vương tại Lương Đế trước mặt lại là như cá gặp nước lên. Lúc lên lúc xuống, tất cả mọi người đều biết, cái kia một ngày muốn tới. Quả nhiên, không lâu sau đó, thái tử bị thôi, mà leo lên thái tử chi vị. Không phải ai, chính là Dự Vương. Bất quá ở trong đó đến là có mấy người vị trí. Thủy Trung rất xấu hổ. Một cái là Vân Nam Mục Phủ, một cái là Tĩnh Vương. Bất quá lúc này các nàng vị trí thôi hướng đã không trọng yếu. Hơn một năm sau, Lương Đế Băng Hà đã từng Dự Vương, bây giờ thái tử, đăng cơ, đổi niên hiệu vì bắt đầu năm. Thế nhưng là tiếp xuống sự tình, càng làm cho tất cả mọi người đều loạn. Ngay tại đăng cơ ngày ấy, mới Lương Đế phong thưởng bách quan, thẳng đến Ngọa Long thời điểm, lại không thấy bóng dáng. Thẳng đến, có người đưa lên một phong thư về sau, mới Lương Đế liền trầm mặc lại. Hồi lâu, thở dài, ngươi, cuối cùng không phải là muốn phụ tá chậm a? Cũng liền tại cái kia một ngày, mới Lương Đế hạ chỉ, nặng tra năm đó Xích Diễm Quân cùng Lâm ra một án. Cuối cùng tra ra manh mối, chỉ là tiếc nuối là, năm đó Tạ Ngọc cùng Hạ Song đã sớm tại đoạt đích bên trong đã chết đi. Nhưng cũng là lần này lật lại bản án, làm cho cả Đại Lương đều hô to bệ hạ thánh minh. Chỉ là bọn họ vĩnh viễn cũng không biết là, đây hết thảy, đều là có người đem toàn bộ công lao, chỗ đổi tới một cái cơ hội. Trường trên sông, Giang Tả cùng Lĩnh Nam chỗ giao giới. Một chiếc thuyền con chậm rãi tại cái này trên mặt sông chạy lấy. Tại cái này khinh chu bên trên, hai nam tử chính ngồi ở chỗ đó. Không có người nào làm bạn, chỉ là ngồi ở chỗ đó. Uống tiểu lâu, nói không nên lời hài lòng. Thời gian, thật nhanh, đã hai năm này, phát sinh nhiều lắm. Bên trong một cái xanh nhạt văn áo nam tử thăm thẳm thở dài. Trong tay rượu. Không biết vì sao lần này uống thật là phá lệ thư sướng. Đúng vậy a, hai năm, ta vậy rốt cục xem như viên mãn kết thúc. Đối diện nam tử khẽ cười nói. Cũng có được nói không nên lời nhẹ nhõm. Hơn hai năm thời gian. Khả năng này là mình trăm năm tuế nguyệt bên trong. Trôi qua cực khổ nhất đi. Trong lúc này không giờ khác nào không tại tính toán người. Không tại hục hặc với nhau sinh hoạt. Hắn xem như qua phiền, vậy tuyệt đối sẽ không ở đi làm loại chuyện này. Nghe nói như thế, xanh nhạt hoa phục cười cười, sắc mặt lại là trở nên có chút nghiêm túc lên. Nhìn xem nam tử nói, tạ ơn, chấm ngoặc kép, là, tạ ơn, Nếu như không phải hắn, hắn bệnh không hội tốt. Nếu như không phải hắn, hắn trên thân trách nhiệm cũng không thể dạng này buông xuống. Nếu như không phải hắn, hắn cũng vô pháp có thể an tâm thiếp đi, không bị cái kia ác mộng bừng tỉnh. Nam tử ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tạ đến là không cần. Dù sao ta thế nhưng là ngươi địch nhân a. Không có ta, ngươi vậy có thể làm được không phải sao? Có lẽ vậy. Nghe được nam tử lời nói, xanh nhạt hoa phục nam tử cười cười, nhưng nhìn xem nam tử ánh mắt cũng rất là chân thành. Nhưng, ngươi tuyệt đối không là địch nhân của ta. Đó là cái gì? Nam tử có chút hiếu kỳ nhìn xem xanh nhạt nam tử nói. Cũng địch cũng bạn diệt ân người. Nam tử khóe miệng co giật lấy, lắc đầu, nhàm chán. Ha ha ha, đem mặt bên trên truyền đến hai đạo tiếng cười. Đúng, cái kia hai nữ tử xử lý như thế nào? Người cũng không thể dạng này một mực treo a. Một cái thanh mai trúc mã vị hôn thê, một cái là thề sống chết không rời hồng nhan chi kỷ. Người ngược lại là hạnh phúc. Nghe được nam tử lời này, xanh nhạt nam tử tiếng cười lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem nam tử. Ta cũng không biết, nghe hoàng tính cách người cũng biết. Nhưng cung vũ nàng, chấm ngoặc kép, nam tử lắc đầu, khác suy nghĩ nhiều, nói ra liền tốt. Dạng này treo cũng không phải biện pháp, mà lại nói không chừng người ta liền không có ý kiến đâu. Người rất hiểu, nghe nói như thế, xanh nhạt nam tử có chút hiếu kỳ nhìn xem nam tử. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ta đến là quên, bên cạnh ngươi nhưng là có năm cái quốc sắc thiên hương a. Chấm ngoặc kép, nam tử sắc mặt lập tức sụ xuống, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Người suy nghĩ nhiều, cầm kỳ thư họa y nam nữ, đối với ta mà nói, là đệ tử, vậy là tiểu muội tồn tại. Mà các nàng cũng chỉ là đem ta khi thành đại ca cùng sư phó. Cũng không có nam nữ tình cảm. Chấm ngoặc kép, xanh nhạt nam tử cười lắc đầu. Bây giờ thoạt nhìn là dạng này không sai. Thế nhưng là tương lai ai có biết đâu. Với lại, ta vậy nên rời đi. Rời đi, đi nơi nào? Cái này xanh nhạt nam tử xem như ngẩn ra. Lời này hắn làm sao không rõ? Chẳng lẽ là mình biến đần sao? Du lịch a, nam tử suy nghĩ biết nói. Đây là hắn có thể nói viện cớ. Năm đó ta ẩn cư không ra. Hiện tại ta đã đi ra rất lâu. Cũng là thời điểm cần phải trở về. Xanh nhạt nam tử trầm mặc. Lúc nào có thể gặp lại? Không biết, 3 năm, 5 năm, không ai nói chắc được đi. Có lẽ cả đời này vậy sẽ không ở gặp. Nam tử mở miệng nói. Hắn cũng nói không chính xác. Bất quá coi như trở về, khả năng cũng là muốn rất lâu, bởi vì hắn có loại cảm giác, không đến trung cực thân phận thời điểm, cái thế giới này, là sẽ không ở trở về. Đã như vậy, vậy ta vậy không muốn nói cái gì, chỉ có thể nói, hữu duyên tại gặp a, hữu duyên gặp lại, mặt sông, nổi lên gợn sóng, đem cái này một chiếc thuyền con đẩy đến càng xa hơn. Không biết khi nào. Đem mặt thổi lên nhàn nhạt sương mù. Cái này sương mù càng lúc càng lớn. Đem chọn cái đem mặt triệt để bao phủ lên. Đem cái này khinh chu che giấu. Tuyết, màu trắng bông tuyết bay xuống. Đem mặt bên trong, truyền đến cảm khái không thôi thanh âm. Lại tuyết rơi, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, năm nay trận đầu tuyết. Cái này tuyết, sẽ là tốt tuyết. Thụy tuyết điềm báo năm được mùa mà. Nói cũng là. Ha ha ha, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.